trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Nham tiến lên, nắm chặt hai tay Tô Phong Ngâm, nói, ta còn tưởng là mình nhìn nhầm. Thật sự là ngươi, Phong Ngâm, ngươi sao lại ở đây? Tô Phong Ngâm mím khóe miệng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Nàng nói, câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Sao lại là ngươi? Ngươi sao lại ở đây? Phía sau Trọng Nham là mấy viên tướng quân mặc áo giáp đen, đeo mặt nạ đen che kín mặt. Một trong số họ nói với Trọng Nham, Trọng tướng quân, chúng ta xin phép đi bái kiến quý phi trước. Ngài hãy đến sau, đừng để quý phi đợi lâu. Trọng Nham đáp, ta biết rồi. Ba người đó liền đi vào trong, lướt qua Tô Phong Ngâm và Tang Nhiêu. Tang Nhiêu liếc nhìn bóng lưng ba người, ánh mắt đầy ẩn ý, khóe miệng nở một nụ cười sâu xa. Nàng nói, bệ hạ sủng ái thư quý phi quả thật không bình thường. Đến cả ngoại thần cũng được phép tùy ý ra vào hậu cung vấn an. Gặp quý phi cũng không cần hành lễ. Quý phi, Trọng Nham liếc nhìn Tang Nhiêu, thấy Tô Phong Ngâm và Tang Nhiêu ăn mặc như vậy, lại thân thiết từ ngự hoa viên đi ra, liền kinh ngạc nhìn Tô Phong Ngâm, hỏi, ngươi cũng là quý phi sao? Trọng Nham nói, ta thật không ngờ có một ngày ngươi lại thật sự trở thành quý phi thiên khu. Lần này ngươi định làm náo loạn ai nữa đây? Tô Phong Ngâm đáp, Trọng tướng quân, ngài nói vậy là sao? Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí hòa hợp như hảo bằng hữu thân thiết. Tang Nhiêu đảo mắt giữa hai người, ánh mắt mờ ám, nói, Phong Ngâm, ngươi không giới thiệu một chút sao? Tô Phong Ngâm vừa định mở lời thì Yến Quy Chi và Cửu Dương đi tới, gọi nàng, Phong Ngâm. Ba người cùng nhìn sang, trong mắt Trọng Nham thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nói, Quy, Tô Phong Ngâm lên tiếng, sao ngươi lại đến đây? Yến Quy Chi nhíu mày, một lát sau nói, Cửu Dương nghe nói đại tướng trấn thủ biên cương trở về, muốn đến nhìn mặt, ta muốn đến tìm ngươi nên cùng nhau đến đây. Yến Quy Chi nhìn Trọng Nham, hỏi, vị này là? Tô Phong Ngâm cười nói, đây là một người bạn cũ, trăm năm trước do chia ly, không ngờ bây giờ lại hữu duyên gặp lại. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, Trọng Nham thoáng nhìn thấy, nở nụ cười, cúi đầu chào Yến Quy Chi. Tại hạ Trọng Nham, Yến Quy Chi. Mọi người thấy Trọng Nham và Tô Phong Ngâm quen biết nhau từ trăm năm trước, biết nàng không phải người phàm, nên cũng không giấu giếm thân phận. Tang Nhiêu và Cửu Dương đều chào hỏi nàng, chưa kịp nói thêm vài câu, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo dùng thuật che mắt, hóa thành hai con sói con, nhanh chóng chạy tới. Thoáng chốc đã vượt qua mấy dặm, đến trước mặt mọi người, biến trở lại hình người. Nguyệt Hảo vừa chạm đất đã thoáng nhìn thấy Trọng Nham, ngây người một lát, chậm hơn Nguyệt Giảo một bước quỳ xuống. Yến Quy Chi nheo mắt, một lát sau hỏi, chuyện gì? Nguyệt Giảo liếc mắt thấy có người ngoài, tiện miệng nói, nhị đại nhân bắt thỏ. Tang Nhiêu nghe xong thì che miệng cười. Yến Quy Chi nói với Tô Phong Ngâm, Phong Ngâm, ra hiệu Tô Phong Ngâm cùng mình đi. Tô Phong Ngâm nói, ngươi và Tang Nhiêu đi trước đi, ta sẽ đến sau. Tang Nhiêu đầy hứng thú nói, ngươi muốn cùng cố nhân ôn chuyện cũ sao? Đây là lần đầu tiên Tang Nhiêu nghe Tô Phong Ngâm nhắc đến người này. Bây giờ thấy biểu hiện của hai người, dường như quan hệ không bình thường. Tô Phong Ngâm chỉ mong đợi phản ứng của Yến Quy Chi. Thấy nàng vẻ mặt hờ hững, trong lòng khẽ thở dài. Tang Nhiêu nhìn Yến Quy Chi, hỏi, sao vậy? Yến Quy Chi lạnh nhạt nói, đi thôi. Lại dừng một chút, phân phó, Nguyệt Hảo, ngươi ở lại. Nguyệt Hảo đáp, vâng, đợi mọi người đi khuất. Tô Phong Ngâm lại gọi, Tang Nhiêu. Tang Nhiêu nói, không cần ngươi nói, bản tôn sẽ bảo vệ cẩn thận tiểu tức phụ của ngươi. không để thỏ cắn hỏng đâu. Tang Nhiêu cùng Yến Quy Chi và Nguyệt Giảo rời đi. Nguyệt Hạo đứng một bên. Tô Phong Ngâm và Trọng Nham nhìn theo bóng lưng họ. Trọng Nham chào Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo, Nguyệt Hạo vui mừng nhưng cũng cung kính đáp. Trọng đại nhân, đã lâu không gặp. Đúng vậy, cũng gần trăm năm rồi. Hai người vẫn như xưa, không hề thay đổi. Sau đó Trọng Nham cau mày nói. Chỉ có Quy Chi, sao nàng lại thành ra như vậy? Vì sao lại không nhớ ta? Những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Phong Ngâm khẽ thở dài, mặt mày buồn bã, nói, chuyện này khó nói hết trong vài câu. Sau khi tìm được cơ hội sẽ kể cho ngươi nghe tường tận. Còn về ngươi, Tô Phong Ngâm nhìn Trọng Nham, quan sát kỹ khuôn mặt nàng, nói, sao ngươi lại trở thành tướng quân thiên khu? Năm đó chúng ta đã hẹn gặp lại ở khách đờ, M, những người giao nhân đã đến. Nhưng ngươi mãi không tới. Sau đó vì tình huống nguy cấp, ta hộ tống giao nhân về Bắc Hải. Ta vào cung tìm ngươi nhưng không tìm thấy tung tích gì. Nhắc đến chuyện năm đó cũng là thập tử nhất sinh. Rất nhiều khúc chiết, Trọng Nham ngước nhìn trời. Trời xanh bao la, ánh mặt trời vẫn như trăm năm trước. Khi đó ta giao chiến với yêu đạo kia, để đám giao nhân đi trước. Đáng tiếc ta thân thủ không bằng, bị yêu đạo kia làm trọng thương. Trốn ra khỏi cung, chưa đến khách đờ, M đã hôn mê. May mắn được một người phàm nhân cứu. Đến khi ta tỉnh lại thì đã qua mấy chục ngày. Đến khách đờ, M thì hai người đã rời đi. Tô Phong Ngâm ân cần hỏi, vết thương của ngươi? Trọng Nham đáp, đã lâu như vậy rồi, sớm đã khỏi, không cần lo lắng. Nguyệt Hạo thở dài, thì ra là do ma rui quỷ khiến, không ngờ lại bỏ lỡ trăm năm, may mắn hôm nay gặp lại. Tô Phong Ngâm hỏi, vậy vì sao ngươi lại thành tướng quân thiên khu? Nếu bình an vô sự, vì sao không đến Triều Dương Sơn tìm ta? Trọng Nham đáp, khi đó ta được người cứu. Vì báo ân, hứa bảo vệ gia tộc người đó bốn đời bình an. Hiện tại thư quý phi trong hậu cung chính là đời thứ tư. Ta bị ràng buộc ở nhân giới, không thể rời đi, muốn báo cho ngươi cũng không biết làm sao liên lạc. Tô Phong Ngâm nặng lòng, thở dài, thì ra ngươi vẫn ở đây. Nguyệt Hạo sau khi nghe xong thì suy tư nói. Nói vậy, Trọng đại nhân bây giờ làm tướng quân trấn thủ biên cương cũng là vì báo ân với thư quý phi. Trọng Nham nói, đúng vậy, hết việc ở đây, ta sẽ được tự do. Nguyệt Hạo hỏi tiếp, ta nghe nói những tướng quân làm việc cùng Trọng đại nhân đều không phải người thường. Trọng đại nhân có quen biết họ không? Ta tuy làm việc cùng họ nhưng không quen biết, chỉ biết họ không phải người nhân giới. Lai lịch bí ẩn. Tô Phong Ngâm hỏi, chính là những người vừa nãy. Đúng, còn có nguyên soái đã đến hoàng thành trước chúng ta một bước. Trọng Nham hỏi, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Tô Phong Ngâm nói với Trọng Nham, lần này chúng ta đến nhân giới một phần là vì những hiện tượng bất thường ở thiên khu trong năm qua. Nguyệt Hạo nói thêm, Trọng đại nhân bảo vệ thư quý phi, chắc cũng biết chuyện nàng bị yêu vật điều khiển. Trọng Nham trầm ngâm, ta nhận nhiệm vụ biên quan gần một năm, lúc rời đi vẫn chưa có gì bất thường. Gần đây trên đường trở về mới nghe nói chuyện này, cũng thấy kỳ lạ, đang định đi điều tra. Yến Nỗ Nhược khi đi tìm Ưng Bất Hối thì đi ngang qua một cung điện. Con đường rộng rãi không một bóng người qua lại, Yến Quỳnh Cửu lại là người đi không một tiếng động, khiến con đường càng thêm tĩnh lặng. Khi Yến Đỗ Nhược sắp đi qua cung điện này thì đột nhiên cảm thấy bất thường. Liền quay lại xem xét kỹ, phát hiện nơi này đã bị lập kết giới. Tường cung màu đỏ sẫm, mái hiên lạnh lẽo. Yến Đỗ Nhược ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Cười lạnh nói, giữa ban ngày ban mặt, dưới trời đất quang minh, dám lộ đuôi trước mặt bà cô này. Yến Đỗ Nhược chắp hai tay, lấy ra trảm khí đao, vung một nhát, phá tan kết giới. Nàng nhẹ nhàng bước vào trong cung điện. thấy ở tiền viện mấy cung nữ nằm la liệt, thi thể khô quắt, đi qua tiền điện, lại thấy mấy cung nhân chết trong tình trạng tương tự. Yến Nỗ Nhược cầm đao, thầm nghĩ yêu nghiệt này nhẫn nhịn lâu lắm rồi, lần này dám làm ra chuyện lớn như vậy. Yến Đỗ Nhược lần theo khí tức mà đi sâu vào bên trong, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cười nhạo. Đã giết người từ lâu, hà tất còn bận tâm đến chút thương hại này. Dù nàng là hoàng tử hay cung nhân, ngươi không muốn nhìn thì cứ tránh sang một bên, đừng có xen vào chuyện không liên quan. Yến Nỗ Nhược đến hậu viện, thấy bốn người chia thành ba phía, trong đó hai người mặc áo bào đen, đội mũ trùm, không thấy rõ mặt, trên người nồng nặc mùi máu tanh, dưới chân là một cung nữ sắp chết, mắt đầy sợ hãi. Đối diện hai người áo đen là người hôm trước gặp trong tửu lâu, vẫn mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ giả kiêu. Đứng giữa ba người là một người mặc trọng giáp, đội mũ giáp đen, đeo mặt nạ quỷ, khó nhận dạng. Người đeo mặt nạ quỷ ngẩng lên nhìn Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu cảm thấy hai luồng hàn khí phóng tới. Người này nói, đã bảo hai người thu tay lại một chút. Thấy chưa, chọc cả sói đến rồi. Một trong hai người mặc áo bào đen lía, em mờ môi, cười ích trầm, vừa hay, ta cũng muốn nếm thử mùi vị máu sói. Yến Nỗ Nhược sử dụng trảm khí đao, vung một nhát chém xuống, như khai thiên lập địa, linh lực bùng nổ, cuồng phong gào thét, đá bay tứ tung, đao khí ngút trời, chém đôi cung điện đối diện. Hậu viện cũng bị tàn phá, khắp nơi hỗn độn, đòn đánh vừa rồi chỉ là trong chớp mắt, ba người đã lùi ra xa, chỉ có một người áo bào đen nửa ngồi nửa quỳ trên mái cong, trên mặt dính vài giọt máu đỏ sẫm. Yến Nỗ Nhược tiến đến sờ mạch đập của cung nữ sắp chết, ngẩng đầu nhìn người kia cười lạnh, muốn uống máu sói cũng phải xem mạng ngươi có đủ cứng hay không. Một con chim màu vàng bay ra từ trong ngực Yến Đỗ Nhược. Yến Đỗ Nhược liếc nhìn ba người định bỏ chạy, bay lên không trung, vung đao một vòng, sóng khí từ nàng lan ra bốn phía như muốn nuốt chửng tất cả. Đừng ai hòng trốn thoát. Vô số ngọn lửa màu xanh lam tạo thành cạm bẫy từ trên trời giáng xuống. Yến Đỗ Nhược cũng lập kết giới, xoay người tấn công người áo bào đen kia. Ba người kia rơi xuống một chỗ. Người đeo mặt nạ quỷ nói, nếu đã vậy, chi bằng giao chiến trước, thăm dò thực lực của bọn chúng. Vậy làm phiền các hạ. Một người áo bào đen khác gật đầu, cũng tham gia chiến đấu, cùng người trước đó nghênh chiến Yến Đỗ Nhược. Người đeo mặt nạ quỷ và người mặc áo bào trắng chỉ đứng quan sát từ xa. Không lâu sau, từ phía đông xuất hiện mấy vệt sáng lao tới, xông vào kết giới, đáp xuống mái hiên đối diện hai người. Tang Nhiêu định bay vào tham chiến thì bị Yến Quy Chi nhắc nhở. Tang tộc trưởng, đại sự quan trọng, Tang Nhiêu đáp, không cần ngươi nói. Nói rồi vung ra một chiếc roi dài, quất về phía hai người đang giao chiến với Yến Đỗ Nhược. Người đeo mặt nạ quỷ cũng không kịp quan sát kỹ, Ưng Ngứt Hối đã xông lên giao chiến với hắn, Nguyệt Giảo thì giao chiến với người mặc áo bào trắng. Yến Quy Chi không vội ra tay, đứng trên đỉnh mái hiên, đánh giá bốn người, Cách Trương,